Thời không hỗn loạn, chương 19, trận chiến thượng đỉnh. Góc truyện audio.com. Một con thuyền lớn từ trên không trung rơi xuống. Bên trên một tên mang theo mũ rơm nhanh chóng biến to thành một quả bóng rơi xuống đất. Lần lượt nhiều người rơi lên trên quả bóng, người ấy giảm sốc tiếp đất an toàn. Đây là nhóm Luffy vừa mới thoát ra khỏi Impel Down đi đến Marineford cứu ấy. Còn tại sao từ phía trên rơi xuống thì chỉ có trời mới biết. Crocodile vừa mới rơi xuống thì nhanh chóng lướt về phía dâu trắng trên đầu tàu. Luffy nhanh chóng nhờ Zinbi dội nước lên người rồi tiến vào Gear 2 trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi Crocodile vừa tiến tới, một chiếc móc gắn trên tay vừa đánh tới dâu trắng thì Luffy đã xuất hiện. Một cước đá vào trên tay hắn khiến đòn đánh chách ra. Luffy nhìn dâu trắng nói, ta sẽ cứu ấy. Dâu trắng lộ vẻ mặt giận dữ. Ấy nhưng là con ta. Lão tử là dâu trắng. Luffy một mặt kiên cường. Ta sẽ cứu ấy. Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc. Tiếng hét lớn của Luffy trực tiếp khiến chiến trường ngừng lại chốc lát. Buggy bên này trực tiếp dọa chảy nước mắt nước mũi. Người mẹ nó muốn chết. Tên kia là dâu trắng. Dám trước mặt hắn nói như vậy. Ngay khi mọi người đều nghĩ là Luffy chết chắc thì dâu trắng lại nói. Gurarara, các con, hỗ trợ hắn cứu ấy. Nói xong dâu trắng nhìn thẳng về phía ấy trên đài tử hình. Bên kia Luffy nhanh chóng dưới sự hộ tống của đám người băng dâu trắng chạy đến khu vực đài tử hình. Bên này thì In cũng nhìn hết tất cả trong mắt. Hắn mỉm cười. Dâu trắng đã chú định sẵn sẽ thất bại. Chiến lực hắn đã bị ám bệnh kéo thấp. Hơn nữa từ khi In lựa chọn trái Gura Gura Nomi trở thành trái ác quỷ thứ ba của hắn thì dâu trắng đã chú định là sẽ chết. Ban đầu hắn không định chọn nó vì tác dụng phụ quá lớn, nhưng sau khi trái ác quỷ của hắn thức tỉnh thì nó không còn đáng sợ nữa. Sức hồi phục của hệ Zoan cực kỳ mạnh. Cứ nhìn rách, Kaido là biết. Đánh bất tử, thêm nữa hắn hút máu vào sẽ bổ sung sức sống làm cho thương tật kể cả ám thương đều khỏi hết. Đây quả là vì hắn lượng thân mà làm. Chủ yếu chấn động kết hợp thể thuật của hắn thì sức công phá phải nói là hủy thiên diệt địa. Thêm trái Momo no Mi tăng phúc nữa thì lão cha tiện nghi của hắn cũng bị nện chết chứ đừng nói chi mấy tên này. In đang suy nghĩ thì dâu trắng bên kia vung đao lên. Hai tay 10 ngón cào lên không trung phía trước. Quảng cáo, mặt biển trực tiếp bị nứt ra. Đổ nghiêng ngả, đám người một trận điên đảo trời đất. Người đổ trái, kẻ ngã phải loạn thành một đoàn. Người xem trực tiếp trên thế giới thì con mắt trợn muốn lòi ra. Vô thức nuốt nước miếng. Quá đáng sợ, bên này Akainu đột nhiên đứng ra. Từng quyền dung nham bắn về phía không trung. Dâu trắng lúc này đã tiến vào bên trên nền đất Marezoa. Luffy cũng bước tới gần đài tử hình. Hai tay hắn kéo dài cầm lên phần đài. Bất chợt một đoạn tường vây nâng lên đánh bay tay hắn ra. Dâu trắng cũng bị vây lại bên trong. Dâu trắng chợt hô lớn. To con, cho lão cha mượn sức. Làm cầu cho mọi người cứu ấy. Người khổng lồ xanh Elbet cũng tỉnh lại. Dùng hết sức mình bò tới làm cầu cho mọi người đi qua tường vây. Dâu trắng thấy tình hình không ổn. Hai tay nâng lên thế đao. Một vòng sáng trắng bao bọc lấy lưỡi đao sau đó nhắm về phía In trên đài quan sát mà chém. Ý tưởng là ép tam đại tướng về bảo vệ In. Nhưng dâu trắng tính sai. In đứng lên, tay phải cầm lấy chuôi kiếm huyết lôi. Kiếm vừa rút ra bầu trời lập tức tối lại. Từng tia sấm sét đỏ nổi lên khắp bầu trời. In chém một nhát kiếm về phía sóng chấn động. Một lồng chạm kích màu đỏ khổng lồ xung quanh lượn lờ huyết lôi sinh ra phóng thẳng về phía dâu trắng. Trên đường đi xung quanh hiện lên từng tia vết rách đen kịt. Zozu nhanh chóng hóa thành kim cương nhảy lên phía trước đỡ lấy chạm kích. Zozu trượt một đoạn dài mấy chục mét sau đó dùng sức đẩy chạm kích lệch hướng lên bầu trời. Bầu trời ngay lập tức bị trảm kích bổ ra làm hai. Trên chiến trường mọi người cảm ứng được khác lạ, quay lại nhìn thì thấy được một kích này của In. Đám người trực tiếp trợn tròn. Đầu đeo bong bóng không phải là Thiên Long Nhân sao? Làm sao mới hôm trước một tên chiến với Rayleigh trên quần đảo Sabaody đi, hôm nay lại ra một tên đại kiếm hào? Thiên Long Nhân mạnh đến vậy sao? In xuất ra một kiếm, sau đó tra lại huyết lôi vào vỏ. Bầu trời khôi phục lại như thường. Chỉ có tầng mây bị tách ra làm hai là chứng tích cho nhát chém vừa rồi của hắn. In vừa ngồi xuống lại ghế thì Lorna trực tiếp bão nổi. Tên hải tặc này lại dám hướng về phía điện hạ xuất thủ. Lorna trực tiếp biến mất trên ghế, sau đó hiện lên giữa không trung chiến trường. Một tay nàng nâng lên. Vô số đám mây hội tụ lại, sau đó gió thổi lên. Những đám mây bên ngồi cũng được gió thổi về lại đây. Quảng cáo, gió càng ngày càng mạnh. Sấm chớp cũng nổi lên. Mưa bắt đầu rơi xuống. Một cơn giông bão mạnh mẽ cuốn về phía dâu trắng và đám hải tặc. In nhìn thấy vậy thì mở miệng lên tiếng. Lorna, trở về đi. Bên dưới còn có rất nhiều hải quân. Lorna nghe vậy thì trực tiếp biến mất trên bầu trời, trở về lại khán đài, ngồi vào lại ghế của mình. Giông bão theo nàng trở về cũng biến mất. Mặc dù cơn bão đã biến mất nhưng trên chiến trường thoáng cay tĩnh lặng xuống. Hai phe ngắn ngủi ngừng tay. Trên thế giới mọi người nhìn xem trực tiếp thì nghẹn họng. Thiên Long Nhân đều mạnh như vậy. Điều khiển cả thời tiết thì cũng hơi thái quá chứ. Hancock cùng Anna cũng là dục dịch muốn chiến. In thấy vậy cũng cười. Nhìn hai nàng gật đầu nói. Các nàng muốn thì có thể xuống dưới đánh. Giận thì ngược lại. Nàng biết bản thân không mạnh nhưng ba người kia nên xuống chỉ thêm phiền cho In. In như nhìn ra được suy nghĩ của nàng nên nói. Giận, nàng cũng có thể. Đừng lo, có ta đây. Lorna bảo vệ các nàng ấy. Lorna đứng lên nói, vâng, điện hạ. Sau đó bốn người trực tiếp lấy tay bấm vào nút trên đai lưng. Bộ đồ nhanh chóng thay đổi thành hình dạng áo giáp, nhảy xuống tham chiến. Hancock mỗi nhát đá ra sóng chảm kích hồng đều làm cho một đám hải tặc bị hóa đá. Dần thì mỗi kiếm mà chém. Anna thì hai tay liên tiếp từng đảo ánh sáng đốt đám hải tặc thành cho bụi. Lúc này Marco nhanh chóng chạy tới ngăn chặn Anna. Nhờ năng lực chữa lành nên Marco mặc dù bị treo lên đánh nhưng nhất thời chưa chết được. Hancock thì bị Zozu chặn lại. Nàng hóa đá được mọi người nhưng kim cương vốn dĩ là đá nên năng lực vô dụng. Tuy nhiên Hancock Haki và thể thuật cũng rất mạnh nên vẫn nhỉnh hơn Zozu. Dần thì so ra yếu hơn. Đang bị Vista đè lên đánh. Không có Lorna một bên canh chừng thì chắc đã trực tiếp đi chầu trời rồi. Chiến trường có sự tham dự của bốn lão bà In thì đã thay đổi nghiêng về phía hải quân. In ngồi trên đài quan sát thưởng thức lấy chiến trường bên dưới. Nhìn thực tế mới thấy là nó đồ sộ hơn nhiều nhìn qua anime. Quảng cáo, đời trước trận như thế này cũng chỉ có hợp lực vây công dâu đen. Tính ra đồ sộ hơn trận này chút vì có sự xuất hiện của người bên ngoài. Thậm chí có tên não rút trực tiếp phòng vài quả hạt nhân. May mà tham chiến đều mạnh mẽ chống được phóng xạ chứ không cũng chết tại chỗ. Nhưng về sau cũng phải uống thuốc chống phơi nhiễm để tiêu trừ dần đống phóng xạ tồn động. Thêm trị liệu hệ phép thuật nữa. Nghĩ lại In lại đau răng. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Dâu trắng thấy vậy thì cũng không công kích In nữa. Công kích không có chứng gì dùng. Kizaru đang định vẫy nước đánh với Marco thì bị Anna cướp quái. Tên kỳ hoa này sau một hồi liếc ngang liếc dọc thì thấy được Jinbi. Dù sao cũng đã từng là thất vũ hải. Thế là Kizaru cũng Jinbi đơn đấu đánh phải nói là kịch liệt. Chốc chốc lại có ánh sáng nổ tung. Chốc chốc lại có tia laser bay loạn xạ. In nhìn thấy cũng câm nín. Không biết còn là tưởng thật. Con mẹ nó, Kizaru cũng diễn quá hay quá đạt đi chứ. Ảnh đế là đây. Hắn đang nghĩ về sau có nên cho Kizaru đi đóng phim không? Hẳn là được chứ. Hắn cũng rất hoài nghi con hàng mặt hèn mọn này là một đường vẫy nước vẫy lên đến đại tướng. Đời trước hắn từng nghe câu. Đời như phim, toàn nhờ diễn kỹ. Khi xưa hắn khịt mũi coi thường nhưng bây giờ thì khác. Áp dụng vào Kizaru thì đúng cực kỳ. Con hàng này không ham hố vị trí nguyên soái chứ nếu ham hố thì in tin tưởng với trình độ diễn này hắn có thể diễn lên tới toàn quân tổng soái như công. Kuzan ngày trước là tiểu đệ gáp nên thấy cháu lão đại bị xử tử thì cũng xoắn xít. Muốn thả nước nên tìm Crocker đi. Một người cắt chém, một người chim băng, đánh phải gọi là hồ hởi. Diễn kỹ không cao nhưng cũng có chút ra dáng. Akainu thì ngược lại, một mặt lạnh lùng nhảy tới liều chết đơn đấu với dâu trắng. Nhìn In còn nghĩ có muốn hay không tăng lương cho Akainu. Nhìn tới người ta xuất công xuất lực nhiều đâu. Đánh một hồi Akainu bị dâu trắng đánh có chút nhiều nhưng công nhận tên này rất trâu bò. Bị gáp dùng chấn động nện lâu như vậy cũng không thấy bị thương gì thực tế. Nếu không biết hắn ăn trái Magu Magu Nomi thì In còn tưởng là hắn ăn trái ác quỷ hệ dâu hần châu hay bò gì đâu. Bên này chưa có gì bất ngờ thì Akainu Vân sẽ bị hành một hồi. Bên kia thì Luffy đã đến đài tử hình và cứu được ấy. Gáp vẫn là thả nước cho hai đứa cháu mình. Dù sao con người chứ đâu phải sắt thép. Vẫn phải có tình cảm. Sengoku thấy vậy cũng biến thân thành kim Phật khổng lồ. Bàn tay tụ lực thật nhiều rồi đánh một kích vào đài tử hình. In nhìn thấy thì suy cười. Lão này cũng là thả nước. Dù gì cũng là lão hữu mấy chục năm cũng không đành lòng nhìn gáp người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Dù gì hắn cũng là sẽ về hưu. Chỉ đợi chọn được người là hắn về hưu nên cũng không còn quan tâm chiến tích nữa. Cách chương.